nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Cần Mộ. Là sống lấy người, Ogoso trở về Kanto trước đó, cùng con gái gặp mặt một lần. Lúc nào về Kanto? Ogoso hỏi. Kanbayashi Miko không có trả lời. Hai con ngươi nhìn chăm chú lên mặt nước. Có chuyện gì? Hai người tại Eon Shrine bên trong thần huyền. Đứng tại trên cầu Ngọa Long. Cầu Ngọa Long không phải cầu. Là dùng tảng đá tại mặt nước xếp thành khoảng cách đường nhỏ. Có lẽ uốn lượn dáng vẻ giống rồng. Cho nên lấy Ngọa Long danh tự. Bốn phía thương xanh lá. Cây cối tựa như bình phong. Mặt nước lục bình kéo dài. Dám quấy dày bọn hắn. Chỉ có trong rừng ve kêu. Ta nghe nói. Ogoso cõng lên tay. Ngữ khí hững hờ. Minamoto Shimoto rất mê luyến ngươi. Ngươi muốn cho ta tiếp cận hắn. Kanbayashi Miko từ mặt nước rời ánh mắt. Nhìn về phía phụ thân. Hắn quả thực cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc. Ogoso nhìn về phía chân trời. Dã tâm bừng bừng. Tự cho mình siêu phàm. Tối hôm qua hắn cuối cùng có thể thu tay. Là bởi vì ngươi. Kanbayashi Miko cúi đầu nhìn về phía lục bình. Không nói một lời. Ogoso nói tiếp. Nếu như hắn là một người. Sớm muộn cũng sẽ bị khuyết điểm của mình làm hại. Nhưng nếu như ngươi ở bên cạnh hắn. Hắn không đến mức đi đến cực đoan. Ngài không phải nói cho ta. Xem như thần vu. Nhất định phải trở thành người tu hành cờ xí. Nhớ kỹ sứ mệnh. Không thể có tư tâm sao? Tối hôm qua ngươi nhìn hắn ánh mắt. Cũng không giống như không có tư tâm dáng vẻ. Ogoso nhìn chăm chú nữ nhi của mình. Nếu như ngươi là vì hương diệp quan bên trong kinh văn. Không cần phiền toái như vậy. Minamoto Shimoto chính mình biết công bố. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình. Kinh văn. Không. Trọng yếu. Là hắn người này, Ogoso cùng lễ hội hóng mát bên trên thoải mái hình tượng hoàn toàn tương. Phản, không có tình cảm trong thanh âm. Lộ ra tất cả mọi thứ đều nhất định phải được đương nhiên. Thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Hoàn toàn biến mất trước đó. Hắn nói, làm thế nào? Từ chính ngươi quyết định. Nhưng ngươi có lẽ không muốn tiểu tử kia biến thành phụ thân ngươi dạng này. Kanbayashi Miko một. Mình đứng tại trên cầu Ngọa Long, nhìn xem lục bình nước chảy bèo trôi. Cho tới nay, để nàng kiên trì thần vu chức trách, không phải liền là phụ thân chính mình sao? Tại sao xuất hiện tương lai tu vi khả năng siêu việt nàng người? Lập tức liền biến đây. Cái kia nàng tại một người tại Hakusan thần xã cả ngày lẫn đêm. Về sau, lại dẫn 25 tuổi trước chiến tử quyết tâm. Đi ra Hakusan thần xã những thứ này kiên trì đến nay sứ mệnh. Đây tính toán là cái gì? Có phải hay không ngay từ đầu? Thần vu chính là chuyện tiếu lâm. Kanbayashi tiểu thư, theo giúp ta đi một chuyến Uji. Bên bờ, truyền đến Minamoto Shimoto thanh âm. Kanbayashi Miko có chút hít sâu một hơi. Thu hồi đắm chìm đáy cốc cảm xúc. Thừa dịp hôm nay có rảnh. Ta muốn đi cho phụ thân tảo mộ. Có đi hay không? Minamoto Shimoto đi đến cầu Ngọa Long. Rõ ràng một người một khối đá. Cũng có thể nói chuyện bình thường. Hắn phải cứ cùng Kanbayashi Miko đứng trên một tảng đá. Đến gần, hắn nhìn thấy Kanbayashi Miko sắc mặt. Quan tâm nói. Tâm tình không tốt. Không có gì tốt không tốt. Kanbayashi Miko tận lực để thanh âm bình thản. Nghe vào Minamoto Shimoto trong lỗ tai, lại có vẻ lãnh đạm, không cần nghĩ lại, liền biết nàng tâm tình không tốt. Hắn cũng không hỏi vừa rồi hai cha con nói cái gì. Cười nói, ta từ hương diệp quan học xong một môn pháp thuật, đặc biệt tốt chơi. Đúng, tại China, pháp thuật chính là chú pháp, thần lực gọi pháp lực, cái này cũng không đáng kể. Nhìn kỹ. Minamoto Shimoto nhắm mắt lại, đôi thủ trưởng tâm lẫn nhau chống đỡ. Xoa bóp, miệng lẩm bẩm. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn, biểu lộ không chút rung động. Trên người hắn thần lực càng ngày càng sinh động, lòng bàn chân đá hoa cương run rẩy, nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Đột nhiên, hết thảy dị tượng tan biến, Minamoto Shimoto tay trái kéo lên lỗ tai của mình. Ngón trỏ tay phải chống đỡ chóp mũi. Có chút đè ép. Tiểu thư, người tốt. Hắn dùng gợi cảm đến làm ra vẻ thanh âm. Ồm ồm nói. Cho phép ta tự giới thiệu. Tại hạ con heo. Nhưng là, không thể ăn nha. Nhìn xem hắn bên trên lật. Hướng bầu trời lỗ mũi. Kanbayashi Miko cố gắng bảo trì mặt không biểu tình. Bả vai lại khống chế không nổi mà run lên. Đừng thương tâm a. Minamoto Shimoto cười buông tay ra. Dỗ tiểu hài tử nói. Mặc kệ chuyện gì. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Ta không có thương tâm. Kanbayashi Miko dẫm lên từng khối tảng đá. Hướng bờ bên kia đi tới. Vậy ta không phải trắng đóng vai xấu rồi. Không được. Người đến trả trở về. Người cũng muốn biểu diễn mũi heo. Minamoto Shimoto theo đuổi không bỏ cùng đi lên. Ta cũng không phải con heo. Ở đâu ra mũi heo? Người nữ nhân này, rõ ràng là thuần khiết lại cao thượng thần vu. Tại sao luôn luôn ưa thích chơi xấu? Giả bộ hồ đồ, nghe được thần vu. Kanbayashi Miko tâm tình lại ảm đạm xuống. Ogoso để ta tiếp cận ngươi. Nàng vừa đi vừa nói. Là hương diệp quan bên trong kinh văn. Cho hắn mà thôi. Chờ một chút. Không thể thoáng cái đưa hết cho. Chia 60 phần. Một năm cho ngươi một phần. Để ngươi tiếp cận ta cả một đời. Minamoto Shimoto cười đáp lại. Hắn chẳng những phải được văn. Còn muốn ngươi người này. Hắn định đem ngươi gả cho ta. Lập ta làm thái tử. Xin cho phép ta cự tuyệt. Ta muốn dựa vào bản lãnh của mình đem ngươi đem tới tay. Kanbayashi Miko đã nói xong 5 câu nói. Nhưng nàng quay đầu nhìn Minamoto Shimoto một cái. Truyền đạt nàng đối với Minamoto Shimoto câu nói này cái nhìn nói chuyện yêu cầu văn minh. Đừng cái gì, đem tới tay, loại hình. Hai người rời khỏi Eon Sarai. Tiến về Uji. Không có ngồi chuyến đặc biệt. Không có ngự phong. Ngồi xe buýt cùng tàu điện. Giống như Kanbayashi Miko chiếu sáng dùng di động đèn pin công năng. Ogoso nói ngươi dã tâm bừng bừng. Tự cho mình siêu phàm. Sớm muộn cũng sẽ hại chính mình. Để ta nhìn ngươi. Thành phố Kyoto doanh xe buýt bên trên. Hai người ngồi tại hàng cuối cùng. Kanbayashi Miko ngồi tại bên cửa sổ. Nếu như tự cho mình siêu phàm mức độ. Là gà mờ trình độ. Đúng là biết hại chính mình. Nhưng ta không giống, ta là biết hại chính mình, cho nên ngươi phải thật tốt nhìn ta. Kanbayashi Miko nhìn hắn chững chạc đàng hoàng gật đầu tán thành dáng vẻ. Kìm lòng không được vươn tay, đâm tại trên lưng hắn. Đau quá, Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko con mắt, trong miệng qua loa nói. Kanbayashi Miko tức giận thu tay lại. Tay trái khuỷu tay đỡ tại trên bệ cửa. Lòng bàn tay nâng cầm lên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường, mép nước, phủ kín hoa anh đào. Biến thành hoa đường, hoa sông, ánh nắng sáng sủa. Nàng rũ xuống gương mặt một bên tóc đen. Dáng như tinh thốc, thật giống đang phát sáng. Ta có thể hôn ngươi sao? Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto bị mê chặt. Kanbayashi Miko cũng không quay đầu lại. Đưa tay phải ra. Lần nữa đâm tại người nào đó trên lưng. T. Minamoto Shimoto hai tay che eo. Ngồi xe buýt xe đã đến Tofukuji Temple. Đổi ngồi dây A tuyến Nara. Tốn đại khái nửa giờ. Đến Uji. Trên đường đi. Minamoto Shimoto trò chuyện chính mình từ hương diệp quan xem ra kinh văn chú pháp. Kanbayashi Miko đưa ra đề nghị, biết hắn trước tu luyện cái nào cửa, đối với hai người đến nói, hương diệp quan tại tăng lên chú pháp uy lực lớn nhất bên trên, không có ý nghĩa thực tế, bọn hắn bản thân tu luyện chú pháp, tỉ như Đại Nhật Như Lai chú, đều đã là đỉnh tiêm trình độ, gia tĩnh hoàng đế thu thập nhiều như vậy kinh văn, là nghĩ ngộ ra trường sinh huyền bí, nhưng cuối cùng một đời. Cuối cùng cũng không có cái gì thành quả, nhưng cũng không phải không dùng. Không thể từ đó ngộ ra trường sinh, nhưng có thể viện trợ Minamoto Shimoto, hoàn thiện hắn gia tộc Minamoto cẩn thận lưu. Còn có một số hoặc thực dụng, hoặc thần kỳ chú pháp, tỉ như nói một môn liên quan tới đoạt xá thần thông. Không chỉ có thể để độ lượng cưỡng ép chiếm lấy thân thể người khác, còn có thể để thần lực không sói mòn, cất giữ tại độ lượng bên trong, cùng một chỗ đưa đến thân thể mới. Nếu như Asiya Duman biết môn thần thông này, cũng không đến nỗi tại lễ hội hóng mát bên trên chịu Minamoto Shimoto khí. Đáng tiếc thân thể có thể đổi, tuổi thọ lại không thể gia tăng, mà lại, mặc kệ là gia tĩnh hoàng đế, còn là Minamoto Shimoto, cũng không biết vứt bỏ thân thể của mình. Người trong thiên hạ thân thể, hợp lại cũng so ra kém chính mình một sợi tóc, đây là độ lượng sâu người. Cũng sẽ có ý nghĩ. Yong đế thúc, Shimoto ca đến rồi. Minamoto Kiyomi vội vã tìm tới ngay tại trao đổi sự tình Minamoto Yong đế. Cái gì? Đến đâu rồi? Minamoto Yong đế đứng người lên. Thủ hạ tộc nhân, quan viên cũng đứng dậy theo. Cầu Asagiri. Minamoto Kiyomi vội vàng nói. Minamoto Yongde đi ra ngoài cửa. Người đứng phía sau đi theo di động. Đi đến một nửa, hắn lại quay đầu nói. Kiyomi, người cũng tới. À, tốt. Minamoto Kiyomi sửng sốt một chút. Sau đó đáp, một đoàn người đuổi tới cầu Asagiri. Xa xa đã nhìn thấy hai đạo khí chất không giống bình thường thân ảnh. Thiếu niên tự tin nghiêm nghị. Không thể nhìn gần, thiếu nữ da trắng đôi mắt sáng, thanh lệ tuyệt luân, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hai người tựa như ngọc thạch điêu khắc. Chikusio đại nhân, thần vu đại nhân. Minamoto Yongde một bên hành lễ, một bên bước nhanh đi tới. Lúc ấy ta liền rơi nơi này, đem người khác nước đá bào đều đụng rơi. Minamoto Shimoto chính chỉ vào cầu bên cạnh nhỏ bình đài. Cùng Kanbayashi Miko nói Uzi River pháo hoa trên đại hội sự tình. Nghe thấy Minamoto Yongde thanh âm. Hắn thu tay lại. Nhìn qua. Ta đến tảo mộ. Minamoto Shimoto nói. Làm phiền ngươi dẫn đường. Nơi nào. Mời tới bên này. Minamoto Yongde biết hai người tính cách. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Hắn che giấu mà liếc nhìn Minamoto Shimoto tóc. Không có đeo hương diệp quan. Ngươi cùng Kiyomi lưu lại. Những người khác là tản đi đi. Minamoto Shimoto nói. Được. Minamoto Yongde đổi một bộ giọng điệu. Đối thủ hạ nói. Đi làm việc mình sự tình đi. Vâng. Cùng đi theo quan viên cùng tộc nhân. Xoay người rút đi. Gia tộc Minamoto nhất tộc mộ. Phần lớn chôn ở cầu Asagiri phía đông nam. Núi Hausou bên trên. Đi trên đường, Minamoto Shimoto nói với Minamoto Kiyomi. Kiyomi, lần trước sự tình cảm ơn ngươi. Việc nhỏ rồi tương đương, Minamoto Kiyomi thập phần vui vẻ. Shimoto ka, lễ hội hóng mát lên ngươi quá tuấn tú. Thế mà thật biến thành yêu quái. Muốn học ta có thể dạy ngươi. Minamoto Kiyomi dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Lấy lại tinh thần vội vàng nói. Không, Shimoto ka, ta không thể nhận, mặc dù mới trôi qua 2 ngày, tu hành giới đã đem Minamoto Shimoto yêu thân chú những người này tự tiện đặt tên nghiên cứu triệt. Để, Minamoto Shimoto bản thân thực lực, cho dù đối với hắn thời gian tu hành đến nói, đã là có thể xưng kỳ tích, nhưng cũng chỉ là tham gia 15 lần trái phải chiến dịch người tu hành trình độ. Lễ hội hóng mát bên trên người tu hành bên trong, chỉ cần là trung du trở lên người, đều có thể đánh bại hắn. Hắn có thể đánh bại Asiya Duman, toàn bằng yêu thân chú. Dạng này chú pháp, ai không muốn, Minamoto Kiyomi cũng muốn, cũng không dám, cũng biết không có khả năng. Đổi ai trên thân, môn này chú pháp cũng không thể thật cho người khác, không phải cho ngươi một người. Bắt đầu từ ngày mai, ta biết tại Aeon Serai Đại Cực Điện bắt đầu bài giảng. Chỉ cần tới nghe người. Tất cả đều có thể học. Không có gì ly kỳ. Minamoto Shimoto nói. Một bên Minamoto Yongde. Bị lời này giật nảy mình. Thế nhưng là. Minamoto Kiyomi hơi có vẻ do dự. Dạy cho người khác. Shimoto ka ngươi chẳng phải không có ưu thế sao? ưu thế không phải chú pháp. Minamoto Shimoto cũng không nhiều giải thích. Bất quá, ta không đề nghị ngươi học. Tại sao? Hài cốt, ta có a, Minamoto Kiyomi hiếu kỳ nói. Hài cốt đối với phổ thông người tu hành đến nói, là muốn cuối cùng đời sau theo đuổi đồ vật. Tỉ như Gotokuji cái kia luôn luôn nói, hy vọng mèo cầu phúc phù hộ ngươi tiểu nữ hài. Bởi vì bị yêu quái ăn mòn, cần hài cốt cứu mạng. Tên kia gọi Jeru, võ sĩ. Móc ra chính mình hết thảy tiền, cũng không đủ mua một phần hài cốt chảy ra thần tuyền. Chớ nói chi là giống Minamoto Shimoto trong tay hoàn chỉnh một khối. Nhưng đối tượng Minamoto Kiyomi dạng này gia tộc tử đệ, muốn thu hoạch được hài cốt, không tính là đơn giản, nhưng cũng không tính được khó. Ngày mai nghe khóa, ngươi trước chờ một đoạn thời gian, liền biết tại sao không thể học. Shimoto ca ngươi muốn nói giả dối. Lời vừa ra khỏi miệng, Minamoto Kiyomi liền che miệng. Biết mình nói sai, Minamoto Yonde vội vàng nói xin lỗi. Minamoto Shimoto khoát khoát tay, để bọn hắn không cần để ý. Không phải giả, là nguy hiểm cỡ nào đâu. Minamoto Kiyomi lại hỏi, trừ ta, không ai có thể luyện thành. Minamoto Shimoto trả lời, liền độ lượng hoàng sâu như hắn, đều dựa vào vận khí. Vừa lúc cùng đen đỏ ác long độ lượng tương tự, mới may mắn thành công. Những người khác, đừng nói thành công, 99% đều gánh không được yêu quái hài cốt vòng thứ nhất đợt tấn công. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto quay đầu cười hỏi Kanbayashi Miko, ta có phải hay không không muốn công bố tương đối tốt? Đến lúc đó lại có người nói ta cố ý truyền giả chú, chuyên môn hại người, ngươi không công bố, cũng có người nói ngươi. Kanbayashi Miko lộ ra xem náo nhiệt dáng tươi cười. Cũng thế, Minamoto Shimoto thở dài, có đôi khi ta cảm thấy, so với ngươi, ta càng thích hợp đảm nhiệm thần vu, cam nguyện bị mắng, cũng muốn cứu vớt thiên hạ. Kanbayashi Miko vỗ một cái bờ vai của hắn, cho ngươi, ta nói đùa. Minamoto Shimoto trên thân, thần lực màu vàng óng ầm ầm cổ vũ, sau đó lại hòa hoãn an định lại, giống như dòng sông màu vàng óng. Minamoto Yonde cùng Minamoto Kiyomi trừng to mắt cùng miệng. Kanbayashi Miko cười lên, nhưng không trở ngại nàng đưa tay chém vào Minamoto Shimoto trên lưng. Minamoto Shimoto thần lực lập tức biến trở về màu đen, nhịn không được cười ha ha. Minamoto Yonde cùng Minamoto Kiyomi lúc này mới từ kinh hãi bên trong hoàn hồn. Hiện tại là đi cho ngươi phụ thân tảo mộ. Kanbayashi Miko đã không cười, không mặn không nhạt nhắc nhở. Minamoto Shimoto thu hồi tiếng cười, mặt không biểu tình, chậm rãi mà đi. Núi hao sâu, cây xanh râm mát, tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là cây loại hình tú mỹ cây tùng. Minamoto Shimoto phụ thân mộ bên trên đã sớm bị hoa, rượu chất đầy, mộ bia cũng rửa sạch đến sạch sẽ. Nhìn xem những vật này, Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko, trước kia ta ở trong sách nhìn thấy qua một câu, chết đi người không cần mộ, cần mộ là sống lấy người, hôm nay mới tính rõ ràng đạo lý này. Minamoto Yonde có chút lúng túng cúi đầu xuống, trong này liền có hắn hiến hoa. Minamoto Shimoto nhìn xem phụ thân mộ bia, trong lòng phun lên một chút đau thương, nhưng hắn rất hổ thẹn. Bởi vì đau thương không có kéo dài bao lâu, không đầy một lát, hổ thẹn cũng tan biến. Đứng ở chỗ này, hắn nghĩ không phải phụ thân, mà là tại Seto nội hải một bên, chính mình mạo hiểm cùng đen đỏ ác long hài cốt dung hợp sự tình. Nếu như mình thất bại, có phải hay không cũng sẽ luân lạc tới phụ thân kết cục đâu. Chính mình mộ, hẳn là sẽ tuyển tại Sodoshima có thể nhìn biển cả chỗ cao. Sau khi chọn xong đâu, mẫu thân làm sao bây giờ? Chuyển thân xuống núi thời điểm, dẫm lên bậc thang, xuyên qua tại bóng cây ở giữa. Minamoto Shimoto đổi chủ ý. Kanbayashi tiểu thư, ta nghĩ nghĩ, yêu thân chú liền gọi cái tên này đi. Còn là không công bố. Mặc kệ là công bố, còn là không công bố, Kanbayashi Miko đều không có ý kiến. Duy trì quyết định của hắn, Minamoto Shimoto cảm thấy mình bị mắng làm sao cũng không đáng kể. Hiện tại mắng hắn người cũng không ít, nhưng đem yêu thân chú công bố ra ngoài, lại không biết bao nhiêu người muốn mất đi người nhà cùng bằng hữu. Từ Hương Diệp Quan bên trong, chọn một chút đơn giản dễ học, uy lực lại mạnh mẽ chú, dạy cho bọn hắn đi. Minamoto Shimoto nghĩ thầm, còn có Gotokuji tiểu nữ hài kia, vừa vặn đoạn thời gian trước, có chùa miếu đưa thần tuyền, sau khi trở về liền đưa đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.